tình cũ không rủ cũng tới. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời luôn có những tình huống éo le như vậy. Hạ Giai Ngôn không thể tin vào tai mình. Cô nhìn mẹ Đào An Nghi đang đứng đợi không xa, rồi lại nhìn Lục Tiệp đang đứng bên cạnh. Cuối cùng, cô ngồi xuống hỏi cậu bé Thông. Bà nội thật sự hỏi vậy à? Thông gật đầu, tự hào nói. Bà nội vừa nhắc nhở cháu không được nhận đồ của người lạ. Cháu nói với bà là chú Lục Tiệp đâu phải người lạ. Hạ Giai Ngôn vui mừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Cô yêu cháu quá đi. Đúng lúc cả hai đang vui vẻ, giọng Đào An Nghi vang lên. Còn đứng đó làm gì? Trời sắp tối rồi. Sau khi đỗ xe xong, Lục Tiệp bước vào tòa chung cư. Thang máy vừa đến, Hạ Giai Ngôn gọi với Lục Tiệp, nhanh lên. Sau cú sốc tinh thần lớn đó, Lục Tiệp hiếm khi bị rối. Vào thang máy, anh nhầm nút mở thành nút đóng, ấn hai lần mới nhận ra sai. Dù Lục Tiệp nhanh chóng sửa lại, nhưng hành động vụng về ấy đã lọt vào mắt Hạ Giai Ngôn. Nhân lúc che khuất, cô lén nắm tay anh, cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay. Lục Tiệp khẽ cúi đầu, thấy Hạ Giai Ngôn mỉm cười, đôi mắt cong cong tự nhiên như đang trêu chọc anh. Chỉ đối diện nửa giây, Lục Tiệp đã đứng thẳng người, mắt nhìn vào tường thang máy, nhưng ngón cái anh vẫn khẽ cọ vào lòng bàn tay cô. Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng khiến Hạ Giai Ngôn không kìm được vẫy tay. Cô không kiểm soát được lực độ, vô tình chạm vào người Đào An Nghi, nhận thấy ánh mắt dò xét của mẹ. Hạ Giai Ngôn vội buông tay Lục Tiệp, quay sang cười lấy lòng. Mẹ ơi, hôm nay mẹ định nấu món gì ngon vậy? Trong thang máy chỉ có bốn người họ. Đào An Nghi đáp giọng bình thường. Sáng nay mẹ mua con cá chấm 5 cân, định làm cá sốt chua ngọt. Ba con vừa hay đi đánh bài với mấy người bạn, chỉ có ba mẹ con mình chắc không ăn hết. Hạ Giai Ngôn hiểu lời mẹ không chỉ nói với mình, mà còn ngầm ý mời Lục Tiệp. Bà không muốn lãng phí thức ăn nên miễn cưỡng mời anh ở lại ăn cơm. Không giấu nổi nụ cười, Hạ Giai Ngôn phụ họa. Giờ có thêm một người nữa, chắc chắn sẽ ăn hết à, biết ba không có nhà. Hạ Giai Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự sợ cảnh ba và Lục Tiệp chạm mặt nhau. Thường ngày khi cô nhắc đến Lục Tiệp, phản ứng của ba như mèo bị giẫm đuôi, toàn thân tràn đầy phòng bị. Cô nghĩ chắc ba thực sự ghét Lục Tiệp từ tận đáy lòng, nếu không đã chẳng nổi giận ngay khi nghe tên anh. Khi hai mẹ con họ bận rộn trong bếp, Lục Tiệp được giao nhiệm vụ trông Thông làm bài tập. Anh ngồi trên ghế băng nhỏ ở phòng khách, còn Thông thì tập viết chữ Hán. Những chữ đó đều rất đơn giản, một ngang một dọc, một phết một móc, nhưng Thông viết rất chậm. Cậu bé nói với Lục Tiệp, chú Lục Tiệp ơi, con viết chữ đẹp lắm, lần nào cũng được điểm tối đa. Lục Tiệp quen tiếp xúc với học sinh xuất sắc, lời khen của anh thường chỉ là vài câu đánh giá tích cực. Nhưng đối diện với cậu bé mầm non này, anh bất ngờ nhận ra mình không biết khen ngợi và động viên thế nào. Anh xoa đầu Thông, dịu dàng nói, cố gắng lên nhé. Thông chớp mắt nhìn anh, thắc mắc hỏi, chú Lục Tiệp ơi, sao chú không giống cô Giai Ngôn, hứa lần sau mua xe đồ chơi cho con. Lục Tiệp, à, một tiếng, nhướng mày nhìn Thông. Thông phân tích rành mạch, cô Giai Ngôn thích nhất mua đồ chơi cho con, chú là bạn trai cô ấy, chẳng phải cũng nên vậy sao? Cháu nói đúng. Lục Tiệp không thể phản bác. Thông cười rạng rỡ, chú với cô mua đồ chơi cho con, con sẽ giữ gìn cẩn thận. Sau này có em trai hay em gái, mấy món đồ chơi này có thể cho các em. Thường ngày tiếp xúc quá nhiều vấn đề phức tạp, Lục Tiệp cảm thấy tư duy của mình đã bị nhốt trong một vòng tròn rắc rối. Lời nói đơn giản và ngây thơ của trẻ con dễ dàng chạm đến một góc mềm mại trong lòng anh. Đến tuổi này rồi, trạng thái lý tưởng nhất không gì bằng xây dựng một gia đình với người mình yêu thương. có con cái của riêng mình, bắt đầu một cuộc sống mới bình dị và bình thường. Nhiều năm trước, Lục Tiệp luôn nghĩ tình yêu là chuyện phức tạp và khó khăn. Anh luôn vạch ra con đường tương lai thật dài, mong từng bước đi sau này đều bình yên và êm đẹp như dự tính. Nhưng rồi anh nhận ra, dù nghĩ xa đến đâu, cuối cùng vẫn phải theo sự sắp đặt của số phận. Cuộc sống tràn ngập bất ngờ chính vì chúng ta không thể đoán trước giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đã vậy, sao anh không thể như Thông, dùng tâm thái đơn thuần nhất nhưng cũng thấu đáo nhất để đối đãi với tình cảm của mình. Thấy Hạ Giai Ngôn từ bếp đi ra, Thông liền vứt bút chì chạy về phòng khách. Bút chì lăn vài vòng trên bàn, suýt rơi xuống đất thì Lục Tiệp nhanh tay bắt lại. Ngẩng đầu thấy Hạ Giai Ngôn đang lau bàn ăn, anh bước đến bên cạnh, lấy khăn trong tay cô. "Để anh giúp em." Hạ Giai Ngôn khoanh tay trước ngực, hạ giọng nói, "Lấy lòng mẹ em hả? Bà ấy tinh lắm, chắc chắn nhìn ra anh đang giở trò gì rồi. Anh tập dượt trước không được sao? Anh có linh cảm, sau này mấy việc này đều do anh làm đấy." Lục Tiệp nói thêm, "Vả lại, mấy trò này anh chỉ dám làm trước mặt em thôi, vì chỉ có em mới mắc lừa." Nghe câu đầu, Hạ Giai Ngôn còn thầm vui trong lòng. Nhưng nghe đến câu sau, cô liền trừng mắt nhìn Lục Tiệp, "Để tối nay tính sổ với anh." Khi ăn xong, Thông ngoan ngoãn ngồi cạnh Đào An Nghi, chăm chú nhìn bà gỡ xương cá ra từng cái không sót miếng nào, rồi đặt thịt cá trắng tinh vào bát mình. Sau đó, Đào An Nghi cũng chia thịt cá đã gỡ vào bát Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp. Hạ Giai Ngôn đã quen, còn Lục Tiệp thì thụ sủng nhược kinh. Anh theo phản xạ nói, "Cảm ơn gì à?" Đào An Nghi không biểu lộ gì trên mặt. Bà nói, "Ăn nhiều vào, đừng khách sáo. Tôi nghe Giai Ngôn nói, lần này cũng nhờ cậu giúp đỡ nên mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy." Lục Tiệp không đoán được ý bà, nên chỉ đáp, "Đó là việc cháu nên làm. Tôi và ba Giai Ngôn đều không thích nợ người khác. Bữa cơm này coi như là lời cảm ơn." Đào An Nghi lại gắp thêm miếng cá cho Lục Tiệp, nói giọng nhạt nhẽo, "Nhà nghèo như chúng tôi không có gì ngon tiếp đãi cậu. Mong cậu đừng chê." Nghe vậy, sắc mặt Lục Tiệp khó coi như mắc xương. Hạ Giai Ngôn khẽ đá chân anh dưới bàn, ý bảo đừng nói gì thêm. Anh ổn định cảm xúc, chấp nhận tình thế bị động. "Sao có thể à?" Đào An Nghi nói. "Vậy là tốt." Hạ Giai Ngôn hoang mang trong lòng, vừa ăn vừa lén quan sát sắc mặt mẹ. Bữa cơm này Lục Tiệp ăn không vui vẻ gì, dù tay nghề Đào An Nghi có giỏi đến đâu, anh cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Khi Lục Tiệp về, Hạ Giai Ngôn chủ động tiễn anh, xe đỗ ở chỗ tạm không xa, họ nắm tay nhau đi qua. Hạ Giai Ngôn biết tâm trạng anh không tốt, nên cố ý trêu, "Không phải đau dạ dày à? Gần khu mình có hiệu thuốc, để em mua cho anh 2 hộp nhé. Anh đau ở đây này." Lục Tiệp kéo tay cô đặt lên ngực mình, biết tối nay Lục Tiệp bị xáo trộn không nhẹ. Hạ Giai Ngôn lắc lắc tay anh, dịu dàng dỗ, "Cái này dễ chữa mà, em chẳng phải là thuốc của anh sao?" Lục Tiệp lúc này mới có chút vui vẻ. Anh thở dài, "Vừa nãy mẹ em nói không thích nợ người khác. Phản ứng đầu tiên của anh là nhớ tới em. Không lâu trước đây, em cũng từng nói như thế với anh." Hai mẹ con quả nhiên giống nhau y chang. Cả cách nói chuyện quyết đoán cũng chẳng khác gì. "Nhưng mà, anh hiểu ba, em yêu anh như vậy. Còn phải mất một khoảng thời gian dài mới chấp nhận anh lại lần nữa. Mà ba mẹ em chắc chắn là chưa từng thích anh rồi. Nên thời gian để họ chấp nhận anh chắc chắn còn lâu hơn nữa." Hạ Giai Ngôn bật cười, "Đừng tự luyến, ai mà yêu anh nhiều thế chứ." Vừa đi đến bên xe, Lục Tiệp nghiêm túc đáp, "Anh nói nhầm rồi, là anh yêu em nhiều như thế. Được chưa?" Vừa dứt lời, anh cúi đầu hôn cô. Cô không né tránh, nhưng khi anh ôm lấy vai cô, nụ hôn càng lúc càng táo bạo. Cô đẩy anh ra một chút, khẽ nói, có camera đấy. Sau khi về nhà, Hạ Giai Ngôn vừa bước vào cửa, mẹ cô bà Đào An Nghi liếc một cái liền nhận ra hai đứa đã làm chuyện gì. Bị ánh mắt dò xét của mẹ nhìn chằm chằm, cả người Hạ Giai Ngôn thấy không tự nhiên. Cô liền hỏi, Thông đâu rồi mẹ, vừa mới ngủ. Bà Đào An Nghi trả lời. Hạ Giai Ngôn ngồi xuống bên cạnh mẹ, mấy lần định nói nhưng lại thôi. Phải mất một lúc lâu cô mới lấy hết can đảm lên tiếng. Mẹ, mẹ thật sự không thể chấp nhận Lục Tiệp sao? Bà Đào An Nghi liếc Hạ Giai Ngôn một cái, hỏi, nếu mẹ nói không chấp nhận, còn định bỏ trốn cùng cậu ta à? Tim Hạ Giai Ngôn bất giác đập nhanh hơn. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ. Chỉ vài giây sau, cô lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ, mẹ đừng dọa con. Bà Đào An Nghi không chút nương tay, gõ vào trán cô một cái. Giọng điệu của bà vừa trách móc, vừa mang theo sự bất lực. Con đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả. Mẹ, Hạ Giai Ngôn dựa đầu vào vai mẹ, làm nũng như hồi còn bé. Nếu con không kiên quyết như vậy, mẹ thật sự sẽ không chấp nhận cậu ta. Sau một lúc lâu, bà Đào An Nghi mới lên tiếng. Ai nhìn vào cũng nhận ra Lục Tiệp ảnh hưởng đến Hạ Giai Ngôn nhiều như thế nào. Lúc Hạ Giai Ngôn bị vu oan, Lục Tiệp đã ở cạnh cô suốt đêm, giúp cô vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Khi cô mang tâm trạng không vui về nhà, chỉ cần nhận được một cuộc điện thoại của Lục Tiệp, cô liền như một cái cây gặp ánh mặt trời, lập tức bừng sức sống. Dù cả bà và ông Hạ Nguyên đều không muốn hai đứa ở bên nhau, nhưng họ cũng không muốn con gái mình phải rời xa người mà nó thật lòng yêu thương. Ý mẹ là, Hạ Giai Ngôn nhìn mẹ với ánh mắt đầy chờ mong. Bà Đào An Nghi thở dài, nghiêm mặt nói, cứ tiếp tục quan sát đã. Đôi vai Hạ Giai Ngôn sụ xuống, cô rủi vào người mẹ, khiến bà chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, bà miễn cưỡng nói, mấy ngày nữa mẹ với ba về quê dự đám cưới. Tụi con muốn đi đâu chơi thì tranh thủ thời gian mà đi. Cách chương.